Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1097. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm chấm, khẩu vị nặng, cẩn thận trước khi xem. Cô ấy chết rồi, chết ở trước mặt mình. Quý tư không biết mình là thế nào giết chết người kia. Ôm thi thể thiếu nữ đứng lên, chẳng có mục tiêu bắt đầu hướng về phía trước đi đến. Bạn học Mộc, Mục Lam, hắn cúi đầu xuống, khẽ gọi một tiếng tên thiếu nữ, sau đó nghiêng đầu một chút, lẩm bẩm nói, giống như mỗi lần tôi gọi tên cậu, cậu phản ứng kiểu gì cũng sẽ chỉ độn một chút, vì cái gì đây, là không thích tôi gọi cậu như vậy, hay là không thích cái tên này, nhưng mà không có người cho hắn bất kỳ đáp lại nào. Bởi vì thiếu nữ đã chết, là vì bảo hộ hắn mà chết, quý thư cúi thấp mặt xuống. Tóc nhỏ vụn chặn lại thân sắc hắn, mơ hồ không rõ, mình thực sự là cái phế vật. Hắn ngừng lại, đem thiếu nữ đưa tới nơi bằng phẳng thoải mái dễ chịu. Đưa tay đặt lên gò má cô, tôi thích cậu, vẫn luôn muốn nói cho cậu, nhưng là mỗi lần đều sẽ lùi bước, cậu sẽ không bao giờ lại nghe được. Bảo hộ tôi đây cái phế vật, nhất định rất mệt mỏi đi. Quý thư cười khẽ, nước mắt theo khóe mắt hắn không ngừng mà trượt xuống, nhỏ giọt trên mặt đất, sau đó không ngừng mà nhún nhún bả vai, nắm tay thiếu nữ, khóc không thành tiếng, hắn thật là một cái phế vật, đúng không? Quý thư không biết qua bao lâu, thi thể thiếu nữ đã bắt đầu mục nát, hắn có chút sợ hãi, thậm chí không biết làm sao, có chút điên cuồng ôm lấy thi thể đối phương. Sợ hãi đối phương một giây sau liền biến mất, làm sao bây giờ, quý thư thần sắc chết lặng nghĩ đến, sau đó nhìn chằm chằm thi thể trong ngực bắt đầu bàng hoàng lên. Hắn đem gương mặt che lên, muốn cọ sát, hắn không muốn cùng thiếu nữ tách ra, phải làm gì đây, quý thư nhìn chằm chằm đối phương, tự lẩm bẩm, ăn hết thi thể mà nói, chúng ta sẽ thẳng cùng một chỗ. Hắn cúi đầu xuống, đôi mắt ôn nhu nở nụ cười, dung hợp lại cùng nhau. Quý thư chiếm được an tâm chưa bao giờ có, thẳng đến hắn nhớ tới tất cả ký ức luân hồi, thì ra đã nhiều lần như vậy sao? Quý thư có chút ngoẹo đầu, im ắng nở nụ cười, kém cỏi như vậy, quả nhiên là một rác rưởi nha. Tôi rất nhớ cậu, muốn một lần nữa gặp lại cậu. Thế là quý thư bắt đầu điên cuồng tìm kiếm tất cả phương pháp. Rốt cục mấy năm sau, tìm được, rất đơn giản, hắn không thể rời khỏi cái không gian này, đồng thời lấy sinh mệnh làm giá. Quý thư cũng không thèm để ý, hắn đã sớm chết qua vô số lần, lần này, hắn sẽ đem thiếu nữ, đưa ra khỏi nơi dơ bẩn làm cho người buồn nôn, thành thị lại một lần nữa nghênh đón một nhóm người bị tuyển chọn mới. Quý thư đứng ở trường học trên sân thượng. Một chút liền thấy được thiếu nữ trong đám người, bên người đối phương, đứng đấy cái gọi là bản thân kia, đem mặt nạ thằng hề khóe môi dường như muốn liệt đến con mắt đeo lên. Quý thư ở trên cao nhìn xuống ánh mắt bên trong tràn đầy băng lãnh cùng hờ hững. Hắn thật ghen tị, ghen ghét cái bản thân buồn cười này, trong lòng hiện lên sát ý cơ hồ muốn đem cả người hắn nuốt chửng lấy. Quý thư bên môi móc ra một vòng nụ cười quỷ dị. Có chút nghiêng mặt, nhìn khuôn mặt cùng mình giống như đúc mặt, nói khẽ, cô ấy là của mình. Thành thị lại một lần nữa luân hãm, lúc thiếu nữ gấp lôi kéo tên phế vật kia chạy trốn. Quý thư hướng về nữ nhân váy đỏ bắn một phát súng. Từ trên xe lửa nhảy xuống, ánh mắt trượt xuống chỗ tay hai người gấp kéo cùng một chỗ. Sau đó rời tới trên mặt thiếu nữ, trong lồng ngực tưởng niệm cùng dục vọng như nước tràn thành lụt. Đã lâu không gặp, không có tháo mặt nạ xuống, cũng không có cùng thiếu nữ nhận nhau. Quý thư nghiêng đầu một chút, nhìn thân ảnh phía xa, cười khẽ, hắn sẽ để cho thiếu nữ biết rõ. Cái này rác rưởi không bảo vệ được cô, chỉ có hắn có thể. Không phải sao, cách chương.